Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nàng thua trận 1/3 nhân sinh. Bảy mạch lục đại sư tỷ, bây giờ tính cả âm hồn bất tán lão tam, Lâm Phong đã gặp 4 người, còn lại 2 cái còn chưa từng thấy qua, nhưng đã cùng lục sư tỷ có một chút tiếp xúc. Lúc trước nhị sư tỷ còn lấy chính mình đan dược cùng với nàng đổi qua đan dược. Kia là ổn chám không lỗ mua bán. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu thường nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cái này cả phòng trận bàn, pháp bảo, đan dược, vô cùng có khả năng chính là người trong nhà sản xuất. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nói, tứ sư tỷ, ngươi nói ngũ sư tỷ là cái dạng gì người đâu? Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói, người đáng thương đi, dù sao nàng so ta còn thảm. Năm đó là một lần đại tử, thiếu nhị tỷ 100 năm tiền. Lâm Phong sững sờ, 100 năm tiền đây là làm sao cái tính toán phương pháp? Thật sự là đặc thù ý mới. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, nàng năm đó mặt dày mày dạn nhất định phải khiêu chiến hợp thể cảnh pháp bảo cực phẩm. Loại kia vật liệu ngươi muốn rõ ràng, chí ít cũng là 500 trở lên cửu phẩm linh thạch. Thành công nàng mấy chục năm đều không lo chi phí, nhưng rất đáng tiếc nàng thất bại. Cho nên tính cả đã trả tiền, nàng đại khái còn phải lại đánh hơn 80 năm pháp bảo. Tổng cộng hơn 1 vạn kiện hẳn là có thể còn xong nợ tiền. Nói như thế nào đây? Cái này tựa như là cái rất khổ cực cố sự nha. Kim đan thọ nguyên không qua 300 có thừa. Ngũ sư tỷ đã thua trận 1/3 nhân sinh. Các loại, chẳng lẽ lại cái kia ngày đêm không ngừng địa rèn sát người chính là ngũ sư tỷ? Sai lầm, sai lầm, việc này giấu trong bụng tính. Muốn bị nàng biết mình thường xuyên thề nàng, không biết biết hay không biết dẫn xuất một cái giống lão tam phiền toái như vậy nhân vật. Liễu hương trai bảo bối rực rỡ muôn màu, Nguyệt Nhi Dạ Nhi sớm đã bị hấp dẫn ánh mắt. 2 cái tiểu gia hỏa vóc dáng quá thấp, mãnh địa nhảy một cái treo ở trên quầy. 2 cái chân nhỏ trên không trung tùy ý đong đưa, mắt to trái ngó ngó, phải ngó ngó. Nói lên đến 2 người bọn họ trừ nhị sư tỷ cho hộ thân pháp bảo bên ngoài, liền chưa thấy qua hắn pháp bảo đâu, tự nhiên sẽ cảm thấy hiếm lạ. Lâm Phong cảm thấy để các nàng tất cả xem một chút cũng tốt. Về sau có phải hay không cũng tìm cơ hội dẫn các nàng đi nhị sư tỷ tiểu bảo kho đi một chuyến, tăng trưởng một chút kiến thức, vì tấn cấp trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Miễn cho 2 con la lị đàn tử đến lúc đó ngưng luyện ra cái mứt quả nha. Ghế đầu loại hình pháp bảo liền phiền muộn. Nhà này chi nhánh quản sự là cái khôn khéo trung niên nhân, giữ lại một nhỏ chòm râu. Thấy một lần 2 con tiểu la lị đàn tử bộ dáng như vậy, lúc này sốt ruột nói, ôi uy, ta tiểu tổ tông lạc, các ngươi nhưng cẩn thận nha. Lâm Phong còn tưởng rằng hắn là nhường 2 con tiểu la lị đàn tử coi chừng khác làm hỏng đồ đạc. Trong lòng còn có chút không vui. Tiểu gia có tiền, làm hư ta mua xuống là được. Nhưng quản sự tiếp theo lại nói, 2 người nếu là ném hỏng, nhỏ chính là nhiều mấy cái mạng cũng không thường nổi nha. Này cũng để cho người ta kinh ngạc. Hắn phát hiện 2 con tiểu la lị đàn tử lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Lúc này cười làm lành nói, 2 vị lão bản cũng tới nha. Nếu là có cái gì cần đồ vật, trực tiếp để cho người ta nói một tiếng, tiểu nhân lập tức liền cho các ngươi đưa đến phủ thượng. Làm gì tự thân đến đây nha? Lâm Phong sửng sốt nói, ta là lão bản. Quản sự gật đầu nói, Lâm gia là Thiên Phong Đường nhị lão bản, chúng ta Liễu gia sản nghiệp không có người không biết. Kia Thiên Phong Đường đông tây chân là tinh mỹ, tiểu nhân mỗi ngày không ăn bên trên một điểm toàn thân đều không thư sướng. nếu không phải nhị công chúa điện hạ cho chúng ta bọn thủ hạ có ưu đãi, tiểu nhân đều sợ là muốn phá sản nha. Hắn lời này cũng không phải mặc dù có lượng nước, nhưng Thiên Phong Đường đồ vật xác thực quý. Đơn thuần lợi nhuận mà nói liền đã đạt đến 300% trở lên. Lâm Nhược Vũ ở một bên dò xét một kiện pháp bảo, cười nói, ngũ muội bản sự có tiến bộ, nếu có thể lại đánh ra vạn tượng cảnh pháp bảo cực phẩm đến, có lẽ có thể sớm ngày trả hết nợ thiếu nợ. Tiếp theo nàng nhìn thấy Lâm Phong nghi hoặc thần sắc, giải thích nói, nhị tỷ thủ đoạn rất xuất sắc, giống như là chúng ta mấy cái nhân vật trọng yếu, nàng đều lại khiến người ta vẽ chân dung, để cho thủ hạ người dập tại đầu giường mỗi ngày đều muốn nhìn 3 lần. Bây giờ ngươi gương mặt này giống như chúng ta, tùy tiện đi nàng nhà ai cửa hàng, tùy tiện đều có thể thu hoạch được một chút tin tức, có thể rút ra một bộ phận tiền tài. Lâm Phong kinh ngạc không thôi, nhị sư tỷ ngươi có thể nha. Nếu là lúc trước người tại Hắc Thạch Thành cũng làm ra vật này, tiểu gia ta cũng không cần bị những cái kia tội. Nếu thật là nhường nhị sư tỷ có một ngày làm cho ngũ đại châu đều là nàng cửa hàng, nhóm người mình đơn giản được ích lợi vô cùng a. Trên thân coi như không mang theo một viên linh thạch, đều không lo lắng chết đói. Hơn nữa còn có thể thông qua nàng mạng lưới tin tức, thu nạp các loại tin tức. Nhị sư tỷ người này thực tình không đơn giản, chung quy là nhất lưu tiên môn Tần Quốc nhị công chúa. Liễu Hương trai chủ đánh cấp cao thị trường, tiếp xúc đều là tu vi tu sĩ cao thâm. Thiên Phong Đường chủ đánh trúng cấp thấp thị trường, loại địa phương này nhất là nhiều người nhiều miệng, thu thập tin tức thì dễ dàng hơn. Nàng nếu là còn tại lợi dụng trong tiệm tài nguyên khâm phục báo phương diện sự tình lời nói, Lâm Phong lập tức cho nàng viết cái thật to chữ phục. Mấy ngày về sau, hết thảy an bài sẵn sàng, Cửu Vũ bị nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu lưu tại Bình Đẳng Đảo phụ trách Thiên Phong Đường công việc. Đám người thì lợi dụng Bình Đẳng Đảo truyền tống đại trận hồi Tần Quốc. Huyền Cơ Môn Không Hư Tử trưởng lão dẫn đầu Huyền Cơ Môn đám người. Khi lấy được Liễu Tiếu Tiếu truyền đến tin tức về sau, cũng đã trước một bước hồi Huyền Cơ Môn, chờ đợi tại truyền tống trận lối đi ra là Liễu Chiêu Nguyên. Cái này để cho người ta không biết nói thế nào ra hỏa. Tiểu gia hỏa Liễu Thiên Bảo cũng đang nghênh tiếp trong hàng ngũ. Hắn mắt nhỏ quay tròn truyền, trái ngó ngó, phải ngó ngó, thấy một lần Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi theo Lâm Phong trở về, lập tức vui mừng, liền muốn tiến lên. Lập tức có nữ quan một phát bắt được hắn, nhẹ giọng dặn dò, tam hoàng tử, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế nha. Chỉ thấy Liễu Chiêu Nguyên cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi đến, duỗi ra đại thủ, hướng phía Liễu Tiêu Tiêu ôm qua đi. Nhị sư tỉ nhướng mày, hướng về sau lóe lên, một cước đạp hướng Lâm Phong cái mông, lập tức hai người không phòng bị. Lâm Phong bị Liễu Chiêu Nguyên ôm chặt chẽ vững vàng. Tiểu muội, nhìn ngươi cũng gầy, chút chuyện nhỏ này ngươi nhất định phải tự mình đi. Liễu Chiêu Nguyên đau lòng nói, còn không phải sao, liền nhà mình nhị sư tỉ kia to lớn bộ ngực, cũng liền so đại sư tỷ chênh lệch như vậy một chút nửa điểm, liền tự mình như vậy chút ít thân thể, thật sự là gầy không ít. Liễu Chiêu Nguyên là nguyên anh cảnh cao thủ, đôi cánh tay chìm mà hữu lực, làm cho Lâm Phong giãy giụa lấy cũng không thể động đậy, đành phải xoay qua đầu hung hăng chừng nhị sư tỷ một chút, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, tại sao là ngươi? Liễu Chiêu Nguyên phiến tình nửa ngày, lúc này mới phát hiện trong ngực ở đâu là nhà mình nhị muội. Nguyên lai là Lâm Phong tiểu tử này, lập tức hai tay co rụt lại, đập mạnh mở, thậm chí còn có chút ghét bỏ phủi phủi người. Trời ạ, trời ạ, làm sao ôm cái đại nam nhân? Lâm Phong ác hơn, trực tiếp cởi một cái quần áo, đỉnh lấy trong đó sấn. từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện mua sắm quần áo mới tại chỗ đổi lại. Liễu Chiêu Nguyên khóe miệng giật một cái rút. Tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong nguýt hắn một cái. Ghét bỏ tiểu gia có phải hay không? Tiểu gia còn ghét bỏ ngươi đây. Có ít người thiên sinh xung đột. Hai người hai lần gặp mặt đều không hài hòa. Đi theo mà đến đại thần nữ quan chôn lấy đầu. Không dám nhìn tới nhà mình đại hoàng tử khứu dạng. Liễu Tiêu Tiếu có phần không có phong phạm che lấy miệng nhỏ đang cười trộm. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì là che bụng lăn lộn trên mặt đất. Liễu Tiêu Tiếu trước một bước bước ra, vỗ vỗ nhà mình huynh trưởng bả vai nói, lần này đón tiếp ta còn là thật hài lòng. Liễu Chiêu Nguyên khóe miệng giật một cái rút, nhà mình tiểu muội cho tới bây giờ đều là thích xem chính mình mất mặt. Lập tức chừng một chút Lâm Phong, lớn chừng cái đấu trong mắt dọa người hung ác. Lâm Phong không khách khí hồi chừng một chút, cái này chết muội khống. Một lần lại một lần, được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không? Liễu Thiên Bảo tận dụng mọi thứ, cuối cùng thoát khỏi nữ quan dây dưa, vọt tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trước mặt, liếm láp mặt cười làm lành nói, kia mứt quả còn bán không? Mứt quả thứ này tại nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu trong kế hoạch, đẩy ra còn muốn chút thời gian. Hắn đã từng cho hàng mẫu cho ngự thiện phòng người. Ngự thiện phòng cũng chơi đùa ra mứt quả. Nhưng Liễu Thiên Bảo chính là cảm thấy không phải cái kia vị. Hai con tiểu la lị tự thân làm mứt quả. Nhưng hắn luôn có loại vào trước là chủ cảm giác. So với ngự thiện phòng chính là ăn ngon một chút. Có. Ngươi muốn bao nhiêu? Dạ Nhi mắt nhỏ nhíu lại. Đây chính là đầu dê béo. Còn đặc biệt ngốc, làm thịt đặc biệt thoải mái. Nguyệt Nhi tay nhỏ đã sờ đến chính mình bảo hồ lô một bên. Một khi Liễu Chiêu Nguyên mở miệng, lập tức tiền hàng thanh toán xong. 20, không, 50 cái. Liễu Thiên Bảo mắt nhỏ nhất chuyển. Một suy nghĩ, cũng không thể hẹp hòi. Vạn nhất ăn sạch tìm không thấy các nàng. Liền phiền phức, Dạ Nhi mắt to chừng một cái. 50 cái, một cái đổi một viên nhị phẩm linh thạch. Nàng nắm chặt lấy ngón tay tại tính toán muốn bao nhiêu tiền. Phát hiện tay mình đầu ngón tay căn bản không đủ dùng. Lại nắm lấy Nguyệt Nhi tay nhỏ, mượn nàng ngón tay sử dụng. Đến cuối cùng vẫn là không đủ dùng. Nàng vừa trừng mắt, giống như một đầu nhỏ báo cái. Những ngày này tu luyện huyền hoàng bảo lục về sau. Có vẻ lấy biến hóa, tối thiểu nàng là linh thai cảnh, mà Liễu Thiên Bảo không qua mới luyện khí cảnh mà thôi. Khí thế cao hơn không ít, đem người ngón tay cũng lấy ra sử dụng. Lập tức xông Liễu Thiên Bảo quát một tiếng, Liễu Thiên Bảo nhỏ thân thể chấn động, bị nàng dọa ngoan ngoãn, bận bịu nhu thuận duỗi ra tay nhỏ nhường nàng vặn xuống đi. Còn chưa đủ. Một suy nghĩ nàng lại cởi xuống trực tiếp giày nhỏ, kéo bít tất, lộ ra trắng nõn nà bàn chân nhỏ. Ngay sau đó ngón chân út liền uốn lượn bắt đầu. Tại tính toán bao nhiêu tiền, Lâm Phong thoáng chớp mắt, nàng chân cố nhiên có rất lớn sức hấp dẫn. Nhưng con hàng này kia thần kỹ là làm sao học, đầu ngón chân lại có thể từng cái uốn lượn. Đến cuối cùng, Nguyệt Nhi cũng cởi giày ra. Kéo bít tất, cống hiến ra chính mình bàn chân nhỏ cho nàng, mới góp đủ 50 cái đầu ngón tay, 50 chuỗi đường hồ lô, hết thảy thu ngươi 100 khỏa ngũ phẩm linh thạch. Dạ Nhi cuối cùng cho ra đáp án, Liễu Thiên Bảo móc móc túi càn khôn, hắn tiền xài vặt rất nhiều, có lão đầu tử cho, có đại ca cho, nhị tỷ cũng thường cho. Không đủ xài trực tiếp đi tìm đại thần tâm sự, liền có thể doanh thu không ít, nhưng ngũ phẩm linh thạch có hạn, giống như góp không đủ 100 khỏa, nhưng cái này không làm khó được tiểu hoàng tử. Một ước lượng móc ra 10 khỏa thất phẩm linh thạch đưa cho Nguyệt Nhi nói, ta ngũ phẩm không đủ, cho ngươi thất phẩm. Dạ Nhi không nghĩ nhiều, bận bịu thu vào chính mình cái ví nhỏ bên trong. Nguyệt Nhi thừa cơ móc ra mứt quả đưa cho Liễu Thiên Bảo. Giao dịch liền như vậy hoàn thành. Chỉ thấy Liễu Thiên Bảo móc ra một cái mứt quả, đắc ý liếm láp, bộ dáng kia giống như chiếm thiên đại tiện nghi. Đám người xem ở trong lòng nhao nhao cảm thấy buồn cười. Liễu Tiếu Tiếu càng là im lặng. Đầu này đồ con lợn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.